2. Ngư trường kiếm là dũng giả chi kiếm, cũng là thích khách chi kiếm. Bởi vì nấp trong bụng cá cho nên rất ngắn nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc bén. Chính là nhân tuyên đứng đầu của thích khách. Nhưng mà chuôi kiếm này đương nhiên không phải là ngư trường kiếm trong truyền thuyết, nhưng nó vẫn là bảo kiếm. Hơn nữa là một thanh cổ kiếm, bởi vì trên thân kiếm có phù văn rậm rạp, trên chuôi kiếm viết hai chữ cổ. Đáng tiếc Tùy Qua đồng học không có nghiên cứu nhiều văn tự cổ đại, rõ ràng không nhận biết. Nhưng mà Tùy Qua có thể cảm giác được đây là một thanh phi kiếm không tồi, ít nhất xem như trung phẩm bảo khí. Thanh phi kiếm như vậy rơi vào trong tay nữ dược Xuân Sơn Thủy Nguyệt quên nguồn quên gốc, thật sự là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa Tùy Qua có thể cảm giác được thanh kiếm này là bổn mạng pháp bảo của Xuân Sơn Thủy Nguyệt, bởi vì bên trong còn lưu lại ý chí của nàng. Lúc này phi kiếm lọt vào trong tay Tùy Qua, có ý chí bài xích mãnh liệt trong đó, dường như muốn thoát ly Tùy Qua khống chế. Đáng tiếc nó cuối cùng vẫn không phải linh khí, không có kiếm linh, mất đi chủ nhân điều khiển thì chỉ là tử vật, không có khả năng biến hóa, càng không có khả năng phát động công kích với Tùy Qua. Trừ thanh phi kiếm này ra, Xuân Sơn Thủy Nguyệt còn lưu lại một vòng tay. Vòng tay xanh biếc, xem ra giống như phỉ thúy thượng phẩm, nhưng mà trên thực tế nó là thủ trạc. Nhưng mà người chế tạo không gian thủ trạc này hiển nhiên quan tâm tới thẩm mỹ, cho nên làm cho nó biến thành một kiện trang sức. Tùy Qua biết rõ, Xuân Sơn Thủy Nguyệt đại bộ phận thứ tốt có lẽ đặt trong thủ trạc này. Bởi vì phàm là người tu hành nếu có không gian pháp bảo, đều mang đồ vật quý trọng nhất và pháp bảo quan trọng bỏ vào trong đó. Bởi vì chỉ có cảm thấy mang theo bên người mới an toàn nhất, lưu tại bất kỳ địa phương nào cũng không yên tâm. Điểm này ngay cả Tùy Qua cũng là như thế. Hôm nay hắn có không gian trong Hồng Mông Thạch, cơ hồ hắn mang toàn bộ gia sản lưu bên trong. Đương nhiên cũng không phải là người tu hành nào cũng may mắn như Tùy Qua có được không gian pháp bảo vô cùng vô tận. Không gian thủ trạc, kỳ thật trong pháp bảo không gian không coi là hàng cao đẳng, nhưng vì luyện chế pháp bảo không gian yêu cầu rất cao, cho nên trước mắt không gian pháp bảo còn tồn tại rất ít. Bởi vì không gian thủ trạc cũng biến thành xa xỉ phẩm trong mắt người tu hành. Tuy trong không gian thủ trạc này còn có ý chí tinh thần của Xuân Sơn Thủy Nguyệt, nhưng dù sao cũng không phải bổn mạng pháp bảo của nàng ta, cho nên nàng lưu lại ý chí cũng không được. Huống hồ cảnh giới tinh thần lực cũng kém Tùy Qua quá xa, cho nên Tùy Qua ngưng tụ tinh thần lực vào không gian thủ trạc, lập tức thế như trẻ tre tiến vào không gian thủ trạc. Không gian thủy trạc của Xuân Sơn Thủy Nguyệt chỉ rộng chừng 300-400 lập phương, cũng chỉ bằng mọt hai gian phòng lớn. Đối với không gian thủ trạc mà nói, không gian này cũng tính là lớn rồi. Đại khái là đạt được vụ ẩm thiên quân sủng hạnh, đồ vật không gian thủ trạc của Xuân Sơn Thủy Nguyệt cũng có không ít. Chỉ tinh nguyên đan cũng chừng 500 hạt. Tuy con số này với Tùy Qua mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng mà người tu hành khác, nữ nhân này xem như một tiểu phú bà. Huống chi trừ tinh nguyên đan ra, nữ nhân này còn có không ít đan dược khác. Đó là đan dược chứa trong bình nhỏ, bên trong chỉ có 5 miếng. Đây là đan dược màu đỏ, trong đan dược có vầng sáng lưu chuyển, chẳng khác gì một viên minh châu đỏ sẫm. Huyền huyết chiến thiên đan. Tùy Qua hiểu các loại linh dược, đan dược rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là nhận ra thứ này. Long chiến vu giã, huyết huyền hoàng. Huyền huyết chiến thiên đan là đan dược chuyên môn tăng sức chiến đấu, có thể giúp sức chiến đấu của người ta trong khoảng khắc tăng lên gấp 3 lần. Tinh thần lực, nguyên khí cũng tăng lên gấp 3. Hơn nữa cũng khác với những đan dược rác rưởi là nó không có cảnh giới hạn chế, cũng không tạo thành tổn thương với người tu hành. Thời gian duy trì càng lâu, dài đến 1 giờ, 2 giờ, trong cảnh giới ngang nhau, nếu như đột nhiên bộc phát sức chiến đấu gấp 3 lần, xác thực có thể miêu sát đối thủ. Nhưng mà huyền huyết chiến thiên đan này luyện chế không dễ, trừ vài loại linh dược ra còn cần huyết thạch làm dẫn. Nghe đồn huyết thạch là máu của kỳ lân rơi trên mặt đất, trải qua vô số năm trôi qua hình thành đá cứng. nhưng người tu hành cầm nó trong tay, sau đó rót chân khí vào thì nó sẽ biến mềm, sau đó sẽ lưu động như giọt máu. Nhưng mà nghe đồn phần lớn là có thành phần khoa trương trong đó. Kỳ lân chính là thượng cổ thần thú, máu của nó vô cùng chân quý, hình thành một giọt huyết thạch chưa chắc là kỳ lân huyết, mà rất có thể là máu của một ít cổ tu sĩ rơi xuống đất. Những tu sĩ đại năng này pháp lực thông thiên, cho nên máu huyết bản thân ẩn chứa pháp lực, chiến ý cùng sinh mệnh lực và nguyên khí, cho nên mang huyết thạch và vài loại linh thảo hỗn hợp cùng một chỗ mới có thể luyện ra huyền huyết chiến thiên đan. Loại đan dược này chuyên môn chuẩn bị cho chiến đấu cùng, khó trách Trần Mã Khả nói Xuân Sơn Thủy Nguyệt nữ dược khó đối phó. Xác thực có thể bộc phát sức chiến đấu gấp 3 lần, xác thực không dễ dàng đối phó. Đáng tiếc là lại ứng nghiệm câu vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Xuân Sơn Thủy Nguyệt nữ nhân này đánh lén tùy qua, thật sự là đã phải thiết bản, nhất định chỉ có thể là bi kịch. Nhất là nàng bị tùy qua dùng hồng mông thạch thu thập, không cách nào nhúc nhích, ngay cả cơ hội nuốt đan dược cũng không có. Cứ như vậy bị tùy qua một cuộc gạt chụp chết, quả nhiên là chết oan uổng. Trừ đan dược ra, trong không gian này còn có y phục ninja và kimono. Không hề nghi ngờ nữ nhân này quả nhiên như Trần Mã Khả miêu tả, từ trong thực chất đã xem trọng văn hóa của đám ruột lùn. Ngay cả đống trang phục cũng không ngoại lệ. Đối với những vật này tự nhiên bị tùy qua ném như rác rưởi. Trừ đồ đồng phục hấp dẫn ra, rõ ràng còn có một bức đông cung đồ. Đông cung đồ không biết xuất ra trong tay của ai, nhưng mà nó miêu tả rất nét, là danh gia háo sắc làm thành. Bởi vì họa sĩ phi thường không tệ, nội dung là nam nữ ở hoang dã, thác nước, bụi cỏ các nơi, miêu tả động tác và biểu lộ rất xuất thần. Ngay cả cảnh vật cũng rất xinh sơ. Sơ quy quy o gơ. Bức đông cung đồ này không phải vẽ trên giấy, mà là tơ tằm dệt thành gấm. Tuy niên đại đát lâu nhưng lại bảo tồn hoàn hảo, rực rỡ hẳn lên. Đông cung đồ bị tùy qua lưu lại bởi vì thứ này đúng là tác phẩm nghệ thuật. Trừ những vật này ra, còn có một đống lớn ám khí, độc dược, đạo cổ ninh, đương nhiên cũng bị tùy qua ném ra ngoài như rác. Vì vậy không gian thủ trạc của Xuân Sơn Thủy Nguyệt cơ bản là bị tùy qua ném sạch. Chỉ còn lại một chút đan dược, một bức đông cung đồ, còn có một thiết cầu toàn thân màu đen. Tùy qua nhìn qua thiết cầu này cũng vẫn kinh ngạc một phen, thầm than một tiếng may mắn. Chương 810 Thẩm phán nữ não tàn. May mắn trước đó nhanh chóng giải quyết Xuân Sơn Thủy Nguyệt nữ uy dược này. Nếu không để nàng ném cái thiết cầu này ra, chỉ sợ tùy qua đã gặp nạn. Huyền huyết chiến thiên đan cũng bỏ đi. Tăng gấp 3 chiến lực đúng là khủng bố. Nhưng mà so sánh với thiết cầu này, nó chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt. Bởi vì thiết cầu này kỳ danh là viêm hỏa lôi, là một loại đồ vật do cường giả ngoài kết đan kỳ hao tổn tu vị làm pháp bảo bảo vệ tính mạng. Nếu như kíp nổ nó, đồ vật trong vòng 10 trượng sẽ hóa thành bột mịn. Ngay cả hộ thể cương khí cũng nát. Trừ phi có được pháp bảo phòng ngự bảo vệ tính mạng. Nhưng mà loại lôi này chỉ dùng được một lần, hơn nữa người luyện chế còn hao tổn tu vị bản thân, cho nên bình thường sẽ không luyện chế rất nhiều. Không nghĩ tới Xuân Sơn Thủy Nguyệt lại có đại sát khí khủng bố này, khó trách ngay cả người Long Đằng cũng phải kiêng kỵ nàng ta. Đáng tiếc à đáng tiếc, nữ nhân này quá xấu số, chết mà không hiểu gì trong tay của tùy qua. Kỳ thật tiêu diệt Xuân Sơn Thủy Nguyệt mặc dù có thành phần vận khí, nhưng kỳ thật cũng là tất nhiên. Thứ nhất, tùy qua đã phát hiện ra Vu Ẩm Địa Lang và Thủy Nguyệt Ẩm trong khói có ý đồ liên thủ, cho nên đã nắm chiến lược trước. Buồn cười, Vu Ẩm Địa Lang cùng Xuân Sơn Thủy Nguyệt Ẩm trong khói còn mờ mịt không biết. Thứ hai, tùy qua lợi dụng tâm tính tự đại của đối phương, yếu thế bày ra bầy dập, chịu chút tổn thương, bày tư thế nỏ mạnh hết đà, quả nhiên dẫn xuất Xuân Sơn Thủy Nguyệt. Thứ ba, pháp bảo của tùy qua quá nhiều, thủ đoạn cũng nhiều, Tùy Qua dùng chấn linh quốc ngăn cản Vu Ẩn Địa Lang, sau đó lại dùng chấn linh quốc đùa nghịch, mặc cho ai cũng tin rằng chấn linh quốc là bổn mạng pháp bảo của Tùy Qua. Thời điểm Tùy Qua lấy chấn linh quốc đi, Vu Ẩn Địa Lang cùng Xuân Sơn Thủy Nguyệt đều cho rằng bổn mạng pháp bảo của Tùy Qua bị thương, nhưng mà cũng không biết bổn mạng pháp bảo của Tùy Qua là Hồng Mông Thạch, đẳng cấp còn cao hơn chấn linh quốc nhiều, cũng cao hơn phi kiếm của Xuân Sơn Thủy Nguyệt quá nhiều, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thử hỏi chiến lược không bằng đối thủ, pháp bảo cũng không bằng đối thủ, âm mưu càng không bằng đối thủ, làm sao có thể thắng? Sau khi ném đồ dư thừa trong không gian thủ trạc của Xuân Sơn Thủy Nguyệt, Tùy Qua lúc này mới nghĩ tới hồn phách của Xuân Sơn Thủy Nguyệt có lẽ đã bị hút vào giữa Hồng Mông Thạch. Vì vậy tâm niệm khẽ động, quả nhiên một đoàn tử khí thổi qua, bên trong mơ hồ có một bóng người. Đương nhiên đó là bóng dáng của Xuân Sơn Thủy Nguyệt. Hồng Mông Thạch thật sự thuận tiện, ngay cả hồn phách cũng thu. Tùy Qua nghĩ thầm, hiện tại hắn còn không rõ Hồng Mông Thạch rốt cuộc là pháp bảo đẳng cấp nào. Nếu như là bảo khí thì hiển nhiên không có khả năng, bởi vì nó còn lợi hại hơn bảo khí quá nhiều. Nếu như là linh khí, nhưng mà Hồng Mông Thạch lại không có khí linh, cho nên Tùy Qua cảm thấy buồn bực. Hơn nữa Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Thạch cho dù là tâm ma hay hồn phách nhân loại cũng có thể trói buộc. Thật sự có chút cường đại. Khó trách dùng năng lực của Khổng Bạch Huyên vẫn thèm thuồng Hồng Mông Thạch. Phi, hồn phách của Xuân Sơn Thủy Nguyệt nhìn Tùy Qua phi một tiếng, nữ nhân này cũng quá mức, rõ ràng còn dám ngang ngược kiêu ngạo. Ba, ba, ba, ba, ba. May mắn hồn mông tử khí có thể trói buộc hồn phách, cũng có thể hành hạ hồn phách, dùng làm roi quất vào bóng dáng của Xuân Sơn Thủy Nguyệt. Nàng rốt cuộc cũng trung thực hơn. Mày là xúc mày muốn làm gì vậy? Xuân Sơn Thủy Nguyệt giọng căm hận nói. Yên tâm đi, cô bây giờ cũng chỉ là một đoàn hồn phách, thân thể đã thành phân của con run. Cho dù là còn thân thể, ta cũng không có hứng thú với cái xác thối tha của cô đâu. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Đối với nữ nhân não tàn như cô, tôi không có nửa điểm hứng thú. Vậy mày còn định làm cái gì? Xuân Sơn Thủy Nguyệt hỏi. Làm cho cô hồn phi phách tán thôi. Tùy Quy bình thản nói. Tuy hồn phách của ngươi vẫn còn, cũng sống không bao lâu, nhưng mà tôi tình nguyện nhìn cô hồn phi phách tán, bởi vì nữ nhân não tàn như cô là không xứng có cơ hội luân hồi chuyển thế. Tiểu súc sanh, đám người Hoa Hạ các ngươi là đồ tiện chúng. Xuân Sơn Thủy Nguyệt dù sao cũng là người chết, cho nên cũng bất kể cái giá nào kêu gào. Chồng tao sẽ báo thù cho tao. Đám dân đen Hoa Hạ các ngươi sẽ chết rất khó coi. Dân tộc của mày chỉ là heo chó, không xứng sống trên đời này, bị Xuân Sơn Thủy Nguyệt chửi bậy. Tùy Qua cũng không tức giận, bởi vì hắn xem như hiểu Xuân Sơn Thủy Nguyệt này là đồ não tàn mà thôi. Đối với kẻ như vậy cũng không cần nói nhiều. Nữ nhân não tàn, cho cô hưởng thụ ban thưởng cao nhất, thiên kiếp thần lôi. Tùy Qua lạnh lùng nói, ý niệm khẽ động, thiên kiếp thần lôi sâu trong không gian Hồng Mông Thạch bay theo Hồng Mông tử khí tới. Một đạo thiên kiếp thần lôi tuy bị Hồng Mông tử khí vây khốn, nhưng mà vẫn sống như một đầu cuồng long, dương nanh múa vuốt, mang theo uy thế khôn cùng và khí thế thẩm phán. Nhìn thấy uy thế của thiên kiếp thần lôi, dường như linh hồn của Xuân Sơn Thủy Nguyệt đang run rẩy. Nàng lúc này rốt cuộc biết Tùy Qua không phải đang uy hiếp nàng, cũng không phải đang bức hiếp nàng, mà là muốn nàng hồn phi phách tán. Đừng giết ta, ta biết rõ bí mật của Vũ Ẩm Thiên Quân. Ầm ầm, một đạo sấm sét đánh vào bóng dáng của Xuân Sơn Thủy Nguyệt. Trong chốc lát, nàng hồn phách liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn âm thanh của nàng quanh quẩn bên tai Tùy Qua. Nữ nhân não tàn, ngươi biết bí mật gì còn không nói sớm được sao? Tùy Qua phiền muộn nói. Nhưng đối với bí mật của Xuân Sơn Thủy Nguyệt, Tùy Qua thực không có chút hứng thú, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân này thêm lần nào nữa. Sau một khắc, tinh thần lực của Tùy Qua quay trở về thân thể, rất nhanh cũng đã đến giữa trưa. Tùy Qua nhìn thời gian, sau đó lại điện thoại cho Đường Vũ Khê, hẹn nàng cùng ăn cơm trưa. Qua 10 phút sau, Tùy Qua xuất hiện trong văn phòng của Đường Vũ Khê, trong tay cầm pizza và nước chanh nóng. Không thể nào, đây chính là cơm trưa mang theo tấm lòng yêu mến của anh sao? Đường Vũ Khê nhìn qua thức ăn trong tay của Tùy Qua thì cười nói: em nói có phải anh quá keo kiệt không? Anh nói cơm trưa mang theo tấm lòng yêu thương của anh còn không bằng cơm trưa trong công ty chúng ta đấy. Được a. Đồ ăn công ty chúng ta chuẩn bị cho nhân viên là 3 món ăn và 1 chén canh. Hương vị thật không ra hồn. Về sau cải tiến một chút đi. Miễn cho nhân viên nói tổng giám đốc xinh đẹp của chúng ta quá keo kiệt. Được a, cải tiến như thế nào? Cho bọn họ mỗi người một quả trứng gà là được. Tùy Qua cười nói: có dinh dưỡng, lại thắng được danh tiếng. Anh thật tổn hại. Đường Vũ Khê cười tiếp nhận pizza cùng nước chanh, sau đó nói: